Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 276. Trong nháy mắt, trói buộc, nhưng có ý kiến, phong vân tinh bên trong, theo hai thế giới dung hợp, gần nhất khoảng thời gian này, khoa học kỹ thuật phát triển tốc độ cũng cực nhanh, cơ hồ có tiền, đồng thời thực lực cường đại người. Trong nhà đều lắp đặt máy tính. Giờ phút này, đại ma thần ôm một đài laptop ngồi tại một cái sơn động bên trong, nhìn xem phía trên video, con người không ngừng rụt lại. Gia hỏa này thật mạnh, liền xem như tại đêm khuya, ta cũng có thể là không phải là đối thủ của hắn a. Thanh âm hắn thì thào, lúc nói chuyện, lông mày toàn bộ đều vặn lại với nhau. Lợi hại, xem ra, trước đó ta là xem thường địa cầu. Thế giới này, vượt qua tưởng tượng của ta. Chờ có cơ hội, ta thế tất yếu tự mình đi một chuyến không thể. Phong vân tinh bên trong, đại đương gia, cũng tương tự đang nhìn video. Sau khi xem xong, hắn hai mắt nheo lại. Bên trong lóe ra cực nóng quang mang. Đương nhiên, ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài. Phong vân tinh bên trong, ẩn tàng cường giả, thật sự là nhiều lắm. Tiếu tam tiếu, thập cường võ giả, đệ nhất tà hoàng. Những người này, toàn bộ đều đạt đến cấp bậc tông sư. Trên viên tinh cầu này cường giả số lượng, là viễn siêu địa cầu. Giờ này khắc này, bọn hắn những người này, toàn bộ đều chú ý tới dưới chân núi Thái Sơn chiến đấu. Thậm chí không ít các cường giả, trong lòng đã âm thầm hạ quyết tâm, đợi xử lý xong trong tay sự tình về sau, liền sẽ một lần nữa xuất thế, đi một chuyến Thái Sơn, loại kia có thể tăng lên tốc độ tu luyện cơ duyên. Liền xem như bọn hắn loại cường giả cấp bậc này, cũng là dò xét không thôi a. Ngoại trừ phong vân tinh bên ngoài, trên địa cầu các cường giả, cùng những cái kia đám dân mạng, bọn hắn rung động, tuyệt đối là muốn lớn. Thiên đạo trang web bên trong, thời đại mới chúng ta, khu thảo luận vực, nơi này bài post, mỗi một giây, chí ít có hơn chục ngàn đầu xuất hiện. Mà bây giờ, những này bài post, xuất hiện một cái kỳ quan, mỗi một đầu, đều là cùng, cao nhân, có quan hệ. CMN trước đó ai mẹ nó nói cao nhân tất bại, còn nói trực tiếp ăn phân, ta hiện trường rồi, tranh thủ thời gian đến ăn a, khó có thể tin a, đã từng ta cho rằng cao nhân phi thường cường đại, nhưng là tại tu luyện thời đại mở ra về sau, ta cũng học xong công pháp, cũng có thể nhảy lên đến mấy mét, cũng có thể vượt nóc băng tường, sau đó ta liền là bắt đầu bành trướng. Cảm thấy mình cũng phi thường lợi hại, thậm chí có thể khiêu chiến cao nhân. Cho tới bây giờ, ta mới biết được chính mình là cỡ nào vô tri. Trời ạ, ta phát hiện chính mình thật là rất ngu ngốc. Vừa rồi ta mẹ nó vẫn còn nói cao nhân phải xong đời. Bị người vây công, liền phản kích đều làm không đến. Hiện tại mẹ nó, tình huống hoàn toàn cũng không phải là như thế à. Cao nhân từ vừa mới bắt đầu, căn bản liền khinh thường tại cùng 10 người kia giao thủ. Tại sao ta cảm giác 10 đại tông sư cấp bậc cường giả, giống như là 10 tên vừa mới xuất thân hài tử đồng dạng. Mà cao nhân thì giống như là một người trưởng thành, chênh lệch thật sự có lớn như vậy a? Cao nhân thực lực rốt cục mạnh đến mức nào? Các vị, các ngươi bây giờ nhìn được đi ra sao? Bài post thật sự là nhiều lắm. Mặc dù những hình ảnh kia đều là hiện trường các phóng viên liều chết quay chụp đến. Hình ảnh đứt quãng, căn bản không phải hoàn chỉnh video. Nhưng là những cái kia đám dân mạng xem hết, đều không ngoại lệ. Toàn bộ đều là bị tràng diện kia cho chân chính bị khiếp sợ. Nếu là trước đây, loại này video đặt ở trên internet, tuyệt đối không có mấy người sẽ tin tưởng. thậm chí còn có thể có một ít tự xưng là chuyên gia đám gia hỏa nhảy ra chất vấn những video này chân thực tính, cảm thấy là dùng hình chiếu 3D kỹ thuật chế tạo ra. Nhưng là hiện tại, nơi này đối chiến, không có bất kỳ người nào đi nghi ngờ. Thế giới biến hóa, đã dần dần để hết thảy mọi người, đều đã quen thuộc võ đạo lực lượng, không chỉ là đám dân mạng sợ ngây người. Giờ này khắc này, Thái Sơn trên không, Atlantis phi hành khí, liền giấu ở trong mây đen. Trong buồng phi cơ, có một khối màn hình, phía trên rõ ràng ghi chép hiện trường chiến đấu hình ảnh. Hình ảnh bên trong, Diệp Thần đứng tại chỗ. Căn bản không có cái gì tính thực chất công kích, chỉ là đơn giản giơ tay lên. 10 đại tông sư cấp bậc cường giả nhóm, liền là bị toàn bộ trói buộc lại. Trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Cái này sao có thể? Bị đặc chất kim loại trói chặt Vương Tây. Thấy cảnh này, cặp mắt kia hạt châu đều nhanh bạo đi ra. Gần nhất khoảng thời gian này, hắn nhưng không có bị Poseidon ít khi dễ a. Thậm chí, khi dễ quá trình bên trong, Vương Tây cảm thấy Poseidon vô cùng cường đại. Chỉ cần hắn xuất thủ, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm nghiền ép Diệp Thần. Cảm thấy trên thế giới này, căn bản không có bất luận kẻ nào là Poseidon đối thủ. Liền xem như hắn Vương Tây, có thể làm, cũng chỉ là nghĩ hết biện pháp dùng thân thể đi lấy duyệt Poseidon. Từ đó đổi lấy tài nguyên tu luyện, từ đó để thực lực trở nên càng mạnh. Thế nhưng là, hiện tại, hắn phát hiện, trong lòng mình, như là thần đồng dạng Poseidon. Tại Diệp Thần tiện tay vung lên phía dưới, liền đã mất đi phản kháng lực lượng. Cái này triệt triệt để lật đổ Vương Tây tam quan. Không, làm sao có thể dạng này? Hắn làm sao lại mạnh như vậy? Âm thanh khàn khàn vô cùng. Không, không, chấm ngoặc kép, một tiếng tiếp theo một tiếng. Ha ha ha ha, giả, khẳng định là giả. Cuối cùng, thậm chí đang phi hành khí bên trong, không ngừng phát ra tiếng cười thê lương. Cả người tựa như là như bị điên. Nữ nhân này thật kỳ quái. Hải thần vậy mà thích dạng này. Chấm ngoặc kép, khó có thể lý giải được. Không thể nói là kỳ quái, chỉ có thể nói hắn rất đặc biệt. Bề ngoài thoạt nhìn là một mỹ nữ, bản chất lại là nam nhân. Phức tạp sinh vật. Bên cạnh có mấy tên phụ trách giám thị Vương Tây trí năng sinh mệnh. Bọn hắn cũng không có đi chú ý chiến đấu, mà là đem lực chú ý rơi vào Vương Tây trên thân. Nhìn thấy Vương Tây phản ứng lúc, những trí năng này sinh mệnh cũng là mộng bức vô cùng, nhao nhao thông qua sóng điện đường rẽ. Bất quá, rất nhanh, Vương Tây phản ứng lại thay đổi. Chấn kinh, tuyệt vọng, sau đó liền, phẫn nộ, tuyệt đối không phải là kết quả như vậy. Chờ có cơ hội, bản cung tiến vào cái này Thái Sơn bên trong tu luyện về sau. Thực lực tất nhiên sẽ mạnh hơn. Bản cung tu luyện công pháp, cả thế gian không một. Một ngày nào đó, có thể đánh bại tên hỗn đản kia. Chỉ có bản cung mới có tư cách đem hắn dẫm tại dưới chân. Nói đến đây, Vương Tây cặp mắt kia, âm lãnh đáng sợ, trên thân sát ý như là thác nước bốc lên. Điên rồi. Nhưng mà bên cạnh những cái kia trí năng sinh mệnh nhóm sau khi nghe xong, đồng thời thông qua sóng điện phát ra tới dạng này một đầu phán đoán. Thái Sơn, dưới chân, Diệp Thần vươn tay, đem 10 tên cấp bậc tông sư các cường giả trói buộc chặt về sau. Hắn biết, một trận chiến này đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Trừ phi phong vân tinh bên trong ẩn giấu đi các bậc tông sư, lại thêm một chút thú thần cấp bậc sinh vật, cùng một chỗ hướng phía chính mình tiến công, mới có thể đối với mình tạo thành tổn thương. Bất quá, muốn để bọn chúng toàn bộ liên hợp lại, khả năng là không. Đương nhiên, coi như thật liên hợp, cũng vẻn vẹn chỉ là tạo thành uy hiếp mà thôi. Phải biết Diệp Thần không chỉ có ăn nguyên tố đan, còn ăn qua bất tử thần đan a, cùng loại với phong vân bên trong, rồng nguyên công hiệu, thậm chí so hắn công hiệu, càng thêm ra sức một chút, chỉ cần có dù là một tế bào còn sống, đều không chết được, đây cũng là Diệp Thần tự tin nơi phát ra. Chỉ là, loại này chỉ còn lại có một tế bào phương thức, Diệp Thần tạm thời cũng không hy vọng nhìn thấy. Thế nào, trước đó lời của ta, các ngươi nhưng còn có ý kiến? 10 tên tông sư bị trói buộc, sinh tử toàn bộ đều tại Diệp Thần một ý niệm. Giờ phút này, Diệp Thần mở miệng lần nữa, âm thanh rơi xuống, hiện trường yên tĩnh vô cùng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.